Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 của bộ truyện Thầy Chính Giải Lời Nguyền của tác giả Công Hiếu trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ở một nơi nào đó, lúc này có một ông thầy tiên chính đang bận mài bắt một vòng nữ nhập vào một cô sinh viên trên một phòng trọ chỗ mình sinh sống. Cả đám bạn đang ngồi với thầy bên trong căn phòng trải đầy nến, cộng với đó là một cái bàn cúng đơn giản. Thầy chính khoác áo pháp rồi ngồi đọc chú liên tục không ngừng, tay gõ vào cây mõ liên tục. Đám bạn kia thì cứ ngồi đó chắp tay khấn vái, mong cho bạn mình sẽ không có mệnh hệ gì. Cô gái đừng cho là bị ma hành kia vẫn cứ nằm im trên giường không có động tĩnh gì cả. Trên người được phủ một lớp vải vàng bao quanh hình âm dương phủ ở giữa. Cô gái sau một lúc nghe thầy chính đọc chú thì toàn thân lúc này đã có sự biến đổi. Thân thể của cô không ngừng quay hết bên này bên kia, mắt nhắm chặt lại, nhưng khuôn mặt thì lộ ra đó là đầy vẻ đau đớn. Thầy chính cũng dừng tay lại để xem có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô gái kia lúc này mở mắt ra rồi quằn quại, trên tay của quắp nhìn trông vô cùng kinh dị, làm cho mấy đứa kia sợ hãi mà hét toáng cả lên. Thầy cầm lấy một cây kiếm gỗ dạng nhỏ, sau đó đứng dậy đi lại chỗ của cô gái. Cô gái kia mắt đột nhiên mở trừng trừng, sau đó lè cái lưỡi ra, giơ tay lên cao như muốn tóm lấy thầy chính để kéo xuống. Thế nhưng mà thầy chính mau chóng dùng kiếm gỗ đập mạnh xuống người của cô, làm cho cô gào lên một cách đau đớn. Cái giường cũng phát ra âm thanh nghe chói cả tai sau một cú va đập khá nặng. Thầy ấn đầu cô gái xuống mặn cho cô vùng vẫy không ngừng, liên tục dùng máu để cào cấu, làm cho tay của thầy bị rách cả ra. Thầy gào lên bảo cả đám bên kia mau tiến lại phụ, chứ đừng ngồi ì một chỗ, mấy đứa mới tiến lại giữ chân tay. Trong ai nấy đều chật vật khó chịu. Thầy chính cau mày, sau đó lấy ra một cái roi ra trong một cái hộp sắt rồi quật liên tiếp về bụng của cô gái. Máu cứ như vậy bắn ra, tiếng hét lại càng thêm vần thảm thiết hơn. Nhưng thầy chính đâu có dừng lại, càng lúc càng đánh mạnh hơn lúc ban đầu. Mấy cô bạn thì cũng nhìn nổi cả da gà, nhưng không có dám nói gì thêm. Việc này là việc của thầy cho nên không can thiệp được. Vì đánh đau quá cho nên cô gái kia ngất lịm cả đi. Thầy chính lúc này mới chậm rãi lấy nước nóng, sau đó pha một thứ bột gì đó sẽ bảo đám bạn cho cô gái uống. Cho bạn uống xong, cô gái kia cũng nôn thốc nôn tháo những gì còn sót lại trong bụng và cả một cái gì đó vàng vàng như lá bùa. Thầy chính nhìn kỹ cho nên cũng mau chóng ra kiểm tra. Thầy cầm lá bùa lên rồi lắc đầu, sau đó lấy mấy quả trứng gà đổ vào rồi bảo mấy đứa kia dừng cô gái dậy, sau đó thắp nhang đặt cái mâm đã đựng trứng gà lên đó. Thầy chậm rãi lấy một sợi chỉ và một cây nến nối vào ngay đầu ngón tay của cô gái, để rồi ngọn nến hơ trên đó. Mấy đứa bạn thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết dừng mắt chờ đợi. Thế nhưng có một điều kỳ lạ, sợi dây kia nhìn khá là mỏng, nhưng mà ngọn nến đốt mãi chưa đứt. Thầy chính chỉ ngồi ở một góc sau đó nhắm mắt lại không nói gì. Điều này làm cho mấy bạn trở nên sốt ruột, nếu muốn nói chuyện với thầy, nhưng lại sợ nếu nói chuyện thì lại ảnh hưởng đến thầy. Thế là vừa giữ bạn mà đôi mắt chỉ mong chờ sao cho ngọn nến kia hơi cháy được sợi chỉ mà thôi. Phải mất một lúc lâu sau thì cái sợi chỉ đó mới chuyển sang màu đen, rồi từ từ đứt ra trước mắt của mọi người. Toàn thân cô gái như kiểu có cái gì đó tác động vậy, để mạnh người cô ta về phía trước. May sao là có bạn đỡ, chứ không chắc cái mâm trên đầu kia cũng rời cả ra rồi. Thầy chính lúc này đứng lên, mồ hôi cũng ướt sũng ra chiếc áo pháp màu vàng kia. Thầy lấy ra một con dao sáng loáng, sau đó đâm vào từng quả trứng trong chỗ đống gạo kia. Mấy người bạn của cô gái chứng kiến không có tin nổi vào mắt của mình. Thầy chính cũng hòa luôn cái lòng trứng vào bên trong chỗ đống gạo đó, sau đó bảo mọi người đặt cô gái xuống đó. Nó bị làm sao vậy thầy? Bây giờ đã ổn chưa ạ? Thầy ngồi xuống sau đó nhích miệng nhìn về cô gái kia rồi trả lời. Bảo cô này cẩn thận một chút, cô ta bị bỏ bùa yêu. Tôi có giải xong cho cô ta. Từ nay chú ý đi ăn uống không lại khổ. May sao là còn kịp chứ không đầu óc mù muội. Bây giờ mang cái mâm này ra bên ngoài sông, sau đó vứt sạch đi. Còn cái bùa kia tôi sẽ mang về nhà xử lý. Hiện cô ấy còn khá yếu, một chút nữa là tỉnh lại, pha nước gừng cho cô ta uống đi. Đám bạn nghe vậy thì cũng mau chóng phân chia dọn dẹp. Thầy chính thu dọn đồ nghề của mình vào chiếc hộp rồi chuẩn bị ra về. Đám bạn mừng như được mùa vậy, mau chóng tiến lại hỏi xem cô gái kia. Cô gái với chiếc môi xám xịt, da rẻ xanh lét. Cô còn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện đã xảy ra. Bạn bè phải cho cô hồi sức, rồi mới kể lại những gì đã diễn ra cho cô nghe. Cô gái được thầy chính cho ngậm một viên gì đó. Thầy cũng nán lại muốn biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Sao có kẻ dám ra tay dùng bùa ngài để chiếm lấy tình cảm như vậy? Cô gái nghe kể chuyện xong thì sực nhớ ra chuyện này là do người yêu cũ của cô gây ra. Hôm đó cô quyết định chia tay, nhưng hắn vẫn cố níu kéo. Nhưng bây giờ cô đang lo rất nhiều, và lại cần tập trung vào học hành, cho nên phớt lờ lời của hắn nói. Hắn cũng muốn đi đâu đó một vài tháng, sau đó quay lại mời cô gái ăn như bình thường. Cô vui vẻ đồng ý với yêu cầu đó. Rồi sau bữa ăn chẳng hiểu sao, đầu của cô lúc này chỉ nghĩ tới hắn ta. Hắn bảo gì thì cũng làm đó. Thì chính lúc này lắc đầu. Đúng là mù quáng mà, hắn ta không níu giữ được cô, cho nên mới làm ra cái chuyện đó. Chắc chắn là cũng không có tốt đẹp gì đâu. Tôi khuyên là nên tránh xa, kéo lại thêm một lần nữa thì mệt. Thôi mấy người nghỉ ngơi đi, tôi cần phải về. Nói xong thầy mau chóng ra ngoài. Đám sinh viên cũng chạy theo, muốn gửi tiền thầy, nhưng thầy chỉ lấy một ít tiền sang đi đường, nói rằng mấy chuyện này là làm phước. Thầy chính lao xe ra con ngoài đường đông đúc, hòa vào dòng người tấp nập của chốn thành thị. Nhà của thầy khá nhỏ, một gian điện thờ cũng vừa phải, không quá phô trương. Thầy sống chủ yếu làm phước, chẳng ham muốn làm gì. Ai biết tới thầy, thầy sẽ giúp. Nhưng hôm nay tới giúp cô gái kia, bản thân của thầy cũng dùng pháp hơi nhiều, cho nên trong người cảm thấy mệt mỏi. Thầy về nhà mau chóng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ nghỉ. Hôm nay có một giấc mơ kỳ lạ, thầy đứng giữa một ngọn núi cao, cùng với đó là những tiếng gió rít liên hồi. Một đám xác đang bao lấy một người trẻ tuổi nào đó. Thầy không hiểu có chuyện gì, thế nhưng thầy thấy những xác đó đang tiến lại gần người kia. Thầy cũng chỉ nhìn thấy người đó quay mặt lại, thì một cậu thanh niên trẻ sau đó tỉnh lại trong giấc mơ. Quá lạ lẫm, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu của thầy. Liệu giấc mơ vừa có phải là điềm báo hay không? Chỗ này là chỗ nào, sao lại có xác sống như vậy? Thầy cũng vã cả mồ hôi, nhưng cơ thể cũng đang mệt, cho nên cũng phải uống chút nước rồi mới tiếp tục đi ngủ. Ngồi được mấy tiếng đồng hồ, cơ thể cũng tỉnh táo hơn được một chút. Thầy lúc này ngồi ngẫm nghĩ lại giấc mơ ban nãy. Vì là mơ cho nên tất cả chỉ là mơ hồ, bản thân của thầy cũng chưa biết định hướng thế nào. Nhưng nếu như chỗ đó cần thiết thì bản thân thầy cũng sẵn sàng có mặt để giúp người ta vượt qua được đại nạn này. Nhưng nơi đó ở đâu, nó có tồn tại hay không, hay đó chỉ là một giấc mơ viển vông? Vừa mới dậy chưa được bao lâu lại có khách tới xem, cho nên thầy cũng chẳng được nghỉ ngơi, mau chóng ra ngoài để tiếp khách. Vừa tới hôm đó thầy có hẹn đi cùng đám bạn uống rượu bên ngoài phố. Mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến khi một đứa bạn nói về cái làng mà Hoàng đang sinh sống. Người bạn kia thì muốn là mấy người cùng nhau du lịch một chuyến, vì cũng chỉ được nghe kể lại mà thôi. Thầy chính nghe thì không biết có phải đúng chỗ mình nằm mơ hay không, nhưng cứ phải xin địa chỉ cái đã, nhớ đâu không may là có sự trùng hợp gì đó. Thế bạn bè hỏi nhiều quá cho nên thầy chỉ cười rồi đáp lại. Không có gì đâu, bệnh nghề nghiệp đó mà. Thế bao giờ xuất phát đây? Chắc cũng còn chán mày ạ. Giờ thầy đấy có mỗi mình mày là chưa lập gia đình để cho bọn tao ăn cỗ, chứ bọn tao lập hết gia đình cả rồi. Đám bạn bè cười xòa lao vào hùi nhau trêu thầy chính. Nhưng thầy chỉ cười theo chứ đâu có thể làm được gì. Ăn uống xong thầy cũng lủi thủi đi về một mình để nghỉ ngơi. Trời đêm không gian nơi đây cũng rất yên tĩnh. Thầy lấy sách ra chăm chú đọc lại từng câu. Cuốn sách đã theo thầy bao nhiêu năm rồi, mộc và sườn cũ, có chỗ đã rách cả ra. Thế nhưng bản thân của thầy cũng không bỏ qua. Ngày nào cũng đọc đi đọc lại. Vì một phần nó là kỷ vật của người thầy quá cố để lại. Một phần cũng là do để đọc những cái mình chưa gặp cho học thuộc lòng. Thầy nhìn đồng hồ đã muộn, chỉ lầy lại một ánh đèn cháy lè lói, sau đó nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đột nhiên đang ngủ thầy nghe thấy một âm thanh kéo kẹt bên ngoài cửa sổ. Âm thanh như những bàn tay đang đập mạnh vào vậy. Thầy lúc này nghe thấy những âm thanh gọi mình từ bên ngoài. Mà mắt ra thấy mấy vong hồn đứng đó cầu xin. Thầy chính hoang mang chưa biết phải làm sao, càng hỏi cặn kẽ những âm thanh nghe vô cùng thê lương đó. Mấy người cứ như vậy gào lên rồi biến mất. Hay do dùng pháp lực nhiều cho nên bản thân bây giờ thầy có vấn đề. Chính thầy chính cũng suy nghĩ như vậy. Thầy lấy nước muối rồi trầu để ngâm người trong đêm. Những cái vong hồn đó tại sao đến đây để báo mộng cho thầy? Chẳng lẽ ngày mai thầy sẽ phải đón khách? Thầy cứ đoán giả đón non như vậy. Thầy đành phải chờ đợi tiếp mà thôi. Nhưng hôm sau chờ mãi chẳng có ai tới nhà. Hầu như chỉ để lại xem chấn yểm nhà thế nào, rồi long mạch có bị động hay không. Những giấc mơ hôm đầu có cả một đám xác vây quanh cậu thanh niên kia cứ lặp đi lặp lại. Rồi cho thầy chính có bấm đốt như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể luận ra được mình sắp sửa phải làm cái gì đây. Kiên trì thì cũng kiên trì, thế nhưng mà càng lúc mọi thứ lại càng rơi vào bế tắc. Người ta làm sao có thể tìm ra được chứ? Nguyên một tuần trời chỉ xoay quanh mấy cái chuyện giấc mơ kia mà thầy chính cũng chẳng cần phải ngủ. Ngồi uống nước hay làm việc linh tinh cũng nghĩ tới nó, và dường như nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của thầy. Thầy cũng đi thắp nhang lên bàn thờ, cầu xin các ơn trên soi sáng. Nhưng thầy cũng chẳng nhận được tín hiệu về nơi mà mình cần tìm đến. Đó là cái làng của Hoàng đang sinh sống, một nơi đầy rẫy sự nguy hiểm và đáng sợ. Này, nhìn xem ta câu được con cá to chưa? Này không hiểu sao lại kiếm được nhiều vậy không biết, giật mỏi cả tay. Hoàng gào lên trong sung sướng, mồm thì vẫn nhai chiếc bánh, sau đó gỡ câu ra từng con cá ném vào chậu. Đức lúc này đang gom củi vào đốt, rồi quạt một cách nhanh tay, nướng tạm một con cá cho bạn của mình cùng ăn, quay sang rồi chọc Hoàng. Mày này hên vậy, nhưng mà câu vừa thôi, bằng này ăn cũng có hết đâu. Nay còn có mỗi đứa một con nữa, cá chín rồi đây này, Vân cũng làm xong đồ chấm rồi đó, lên ăn thôi không làm muộn mất. Hoàng nghe xong thì bĩu môi, sau đó đứng dậy chạy ra bên ngoài. Này Hoàng nhận được thông tin rằng sẽ được tham gia vào đội tuyển thi tiếng Anh của trường cho nên khá hào hứng. Về nhà tràn đầy năng lượng chạy ra bên ngoài này, không có ăn cơm ở nhà. Tiện đây để liên hoan cùng đám bạn. Mấy môn khác thì Hoàng cũng không quá nổi trội, nhưng riêng môn tiếng Anh do tiếp xúc trong môi trường kia đã lâu cho nên trình độ cũng không phải dạng kém. Cô giáo cũng bất ngờ với lực học đó của Hoàng. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi cũng là tập trung học hành, chắc chắn không có thời gian để chơi với hai người bạn nữa, cho nên Hoàng quyết định hôm nay sẽ ăn uống cùng đám bạn. Nhưng mà khổ nỗi là cái đang ăn uống ngon lành thì trời kéo đến một cơn mưa lớn, làm cho mấy đứa ướt như chuột lột. Mấy đứa chui vào trong hang vừa nhìn nhau vừa cười. Hoàng lúc này nhớ ra rằng hôm kia có đứa mời đi sinh nhật trong tối nay, có cả Vân và Đức. Mấy đứa mãi chơi quá chưa hội ý xem tối nay có đi tiếp hay không. Hoàng cũng chẳng có muốn đi chút nào, nhưng mà bạn đó rủ dê khá nhiệt tình, không đi thì mất lòng bạn bè. Vân cũng bị lộ vì trốn ra ngoài liên tục, cho nên cũng chắc chắn không có được ý kiến. Đợi trời mưa ngớt xuống, cả bàn lập tức phóng ra ngoài rồi về nhà chuẩn bị. Mấy này ông trùng có vẻ không đi uống rượu mà ngoan ngoãn ở nhà. Chẳng ai biết ông ta đang tính giờ trò quỷ quái gì nữa. Hoàng sau khi xin phép mẹ thì cũng lấy một món đồ mình mang đi tặng người bạn kia. Từ lúc Hoàng về là chẳng có động chạm gì vào mấy món đồ này. Nó rất tầm thường và quen thuộc với Hoàng, nhưng lại là một thứ vô cùng mới mẻ với đám bạn ở quê này. Cứ may sao còn kịp mà bọc được quà lại cẩn thận rồi đi ra ngoài. Bà Hạnh vẫn theo đó không ngừng dặn dò kỹ lưỡng, nếu cảm thấy không ổn thì ở lại ngoài đó cũng được. Hoàng vâng dạ rồi chạy tót ra ngoài cùng mấy đứa bạn. Trời mới mưa xong cho nên con đường đất trông rất bẩn, còn trơn nữa cho nên mấy đứa phải đi thật chậm. Cái áo mưa kia cũng được đặt về vị trí riêng của nó. Bà đứa hí hửng đạp xe tới nhà của bạn. Thế ba bạn đến đám kia cũng hồ hởi, nhanh chóng tiến lại để hỏi han. Trời cũng tối dần, những ánh nến được thắp lên để chúc mừng sinh nhật. Do buổi chiều mưa cho nên gió buổi tối có vẻ hơi lớn. Mấy đứa đạp xe trên con đường tối với cái đèn pin mà cũng rét hết cả người. Mấy đứa chạy đường về tới nơi, sau đó cũng tranh thủ chia nhau ra rồi mặc áo vào. Đường nay trơn trượt, chưa kịp vào làng, Đức đã ngã ngửa ra đằng sau. May sao là đầu của nó không đập vào thứ gì. Hoàng và Vân cũng nhanh chóng kéo bạn đứng dậy, rồi mấy đứa khẽ thầm cười với nhau. Chỉ thấy đám xác kia nhưng Hoàng cũng chẳng hoảng sợ nữa. Đức thì hơi ê ẩm cả người, cho nên cũng thận trọng đi lui, không có dám đi nhanh. Ba đứa bước đi qua được một đám thì lại gặp phải một đám khác, mà trong đám này ghê tởm hơn nhiều so với đám lúc nãy. Vân thì chưa có quen cho nên cũng hơi hoảng sợ. Hoàng trong lòng như mở cờ vì được người mình thích bám đến như vậy. Mai đi học cũng chẳng còn gặp được gì nữa. Thế nhưng mà không may, đường tối mà lại trơn, làm cho Vân không giữ được thăng bằng, chân dẫm phải cái gì đó mà trơn trượt. Nhưng không may như Đức, bởi vì cái áo bị dính vào một cái gì đó rồi bị xé toạc. Toàn thân của Vân cũng lộ diện ra bên ngoài. Đức thấy vậy thì cũng chẳng biết làm sao. Lúc đầu còn có cái áo làm vỏ bọc ra bên ngoài, thế nhưng bây giờ làm gì còn gì nữa. Đám xác kia đều quay đầu lại nhìn Vân. Cứ nghĩ rằng cuộc đời của cô gái nhỏ đến đây là kết thúc, thế nhưng Hoàng làm sao để yên như vậy. Cậu lấy luôn cái áo của mình trùm lên người của Vân. Bốn đôi mắt nhìn nhau, Vân sững người khi thấy Hoàng làm như vậy. Đám xác kia vừa thấy con mồi bây giờ lại biến mất, cho nên cũng chỉ quanh quẩn ở đó. Hoàng đưa tay lên bịt miệng của Vân lại. Câu mày là cái áo của Hoàng khá to, cho nên có thể chứa được cả hai đứa. Đức lúc này tiến lại bảo, hai chúng mày có đi không, hay là để tao về nhà bác chắc lấy thêm. Thôi được rồi mày, vẫn còn rộng chán. Bây giờ mày đi với tao về nhà Vân đã. Cái xe thì tao sắt được, Vân đi sát vào người của mình nhé. Tuy rằng đi về có đôi chút chậm chạp, nhưng cũng ít ra là không có nguy hiểm. Một pha hít cả hồn. Trong Vân vẫn còn chưa hết hoảng sợ, cho nên Hoàng chỉ biết an ủi. Không có sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi. Về ngủ đi nha, đừng lo lắng. Mấy nữa thi xong thì mình gặp nhau, tớ sẽ mua quà cho. Vân lúc này không nói được nên lời, chỉ biết gật đầu đồng ý. Đóng chặt cửa lại, Đức lúc này ngồi bệt xuống. Ủa mày sao vậy, mệt hả? Mày cũng thông minh đi Hoàng. Xuyên nhân thôi thì chắc là cây Vân lại giống như cô Sáu, nguy hiểm thật đó. Có vấn đề gì đâu? Tao nghĩ chắc là tao lúc đó tính chạy, nhưng mà phải thử mới biết được chứ. Mày không sao, Vân cũng không sao là được rồi. Người áy náy phải là tao mới đúng. Thôi về đi, mai tao học cho nên chắc là tao tự đi sớm hơn chúng mày một chút. Hẹn gặp lại nha, tao về sẽ có quà. Thôi vậy thì tốt nha, khó quá thì không cần quà đâu mà. Về tới nhà nghĩ lại cái chuyện kia có chút hơi hoảng sợ, thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng tiến gần đến được người mình thích. Hoàng chỉ tủm tỉm cười, sau đó quay mặt vào tường ngủ. Hôm sau Hoàng thức dậy sớm, ăn sáng rồi mau chóng đến trường. Học xong sớm thì được về sớm để nghỉ ngơi, chứ không phải học về muộn. Ông Trung này biết con sắp đi thi cho nên cũng mua khá nhiều đồ đạc. Chẳng hiểu ông đang làm gì đây, thay đổi theo chiều hướng nào nữa. Nhưng mà trước mắt mấy ngày này thì cũng coi như bỏ qua chuyện trước kia đã. Hòa nhã cho gia đình thêm phần vui vẻ. Trông con trai chăm chỉ như vậy, bà Hạnh cũng khích lệ động viên con. Còn ông Trung thì cũng không có nói gì, chỉ làm việc của mình mà thôi. Cho tới 3 ngày trôi qua thì cũng là lúc Hoàng dự thi xong ở trên huyện cùng các thầy cô. Át hẳn làm bài cũng tốt, cho nên sắc mặt của Hoàng tươi hẳn lên trông thấy. Chạy đi mua vài món đồ, sau đó mua cả đồ cho mẹ. Năm nay không hiểu sao Hoàng tham gia, cho nên là học sinh được bồi dưỡng cũng khá nhiều để uống nước. Hoàng thì lấy tiền đó mua tặng về cho người thân của mình. Đi về đến nhà, Hoàng mang cho bố đôi dép, còn bà Hạnh là một cái áo khá đẹp. Nhìn cậu con trai của mình lớn như vậy, bà cũng mừng ra mặt. Tối nay cả nhà sẽ tổ chức một bữa liên hoan to. Hoàng tính mời cả Vân và Đức sang, nhưng mà chẳng có gặp. Sáng tối gọi cửa sợ không có đến, cho nên đành lùi thủi quay về. Ba người ngồi quây quần với nhau một cách vui vẻ, rồi cũng tính đường xem là năm sau sẽ thi vào trường nào luôn cho Hoàng. Nhưng vẫn còn trẻ mà, đâu cần thiết phải nghĩ xa xôi như vậy. Tiếng gió bên ngoài hòa cùng tiếng bước chân rít vào bên trong nhà, tạo nên những thứ âm thanh heo hút, nhưng nó như đặc sản ở đây rồi. Hoàng mua được một đôi giày đá bóng cho Đức, vì đôi giày của Đức cũng đã cũ rồi. Tuy rằng không phải là giày xịn, nhưng mà tấm lòng như vậy đã được rồi. Còn Vân thì Hoàng mua cho cô cả hộp màu mới cứng, hầm vì cô gái để vẽ mỗi lúc có thời gian rảnh. Thôi thì thi xong rồi, nhà trường cũng cho nghỉ một hôm, cho nên sáng mai cứ thoải mái, chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Sáng ngày hôm sau khi bình minh ló dạng, thì mọi người cũng vẫn đi ra bên ngoài làm việc như bình thường. Có Hoàng thì vẫn còn ngủ trưng lên, vì đêm qua cũng chẳng có ngủ mấy. Cho tới bữa ăn thì dậy ăn tạm một bát chống đói, rồi lại quay trở về phòng. Từ lúc về quê tới giờ, cơ thể của Hoàng như có sự biến đổi khá lớn. Tuy gầy vậy nhưng mà các thứ cơ cũng trở nên săn chắc. Chiều tới là Hoàng cũng nhanh chóng chạy thoát ra cái đầm. Ra tới nơi thì Đức và Vân đang làm đồ ăn cho Hoàng. Hoàng ra bên ngoài rồi nói lớn: "Này, có đồ tới rồi, toàn hàng chất lượng trên huyện đấy nha. Của Đức đây, của Vân đây." Hai đứa chúng nhận lấy quà mà vui mừng. Hoàng buồn đúng những thứ mà chúng thích. Sau đó bóc luôn ra bên ngoài để ngắm nghía. Hoàng lúc này còn trêu ngược lại: "Nhận quà là thi vui rồi, e chừng như là tôi đang bị bơ luôn sao ha. Thôi đi ăn đi, nếu không đứng thêm một chút nữa nó cháy đen đó." "Đúng rồi, cảm ơn Hoàng nha, bút đẹp lắm. Đồ này là hôm qua Đức xuống bắt đó." Vân cũng cười rồi đáp lại. Hoàng cũng kể luôn cho ngay người bạn nghe về trên huyện thế nào. Quả thật nó rất đẹp. Tuy đối với Hoàng thì nó quá là bình thường, nhưng với Đức và Vân thì nó lại là những nơi rất mới mẻ. Mấy đứa ăn xong thì hẹn nhau xem lại mai tới trường rồi làm gì. Tiếng cười khúc khích vang lên cả chỗ trích đầm. Âm thanh bên này tách biệt hoàn toàn so với ngôi làng, cho nên chẳng ai biết. Nhưng đó cũng là một kỷ niệm đẹp mà bọn nhóc quỷ quái này xứng đáng được có. Nhưng có một điều mà bản thân Hoàng cảm thấy có chút khác lạ. Bản thân của cậu ta cứ như ngồi trên đống lửa. Dù có làm gì đi chăng nữa thì tâm trạng cũng chẳng cải thiện được. Đi học rồi về leo lên giường ngủ, Hoàng cần phải mua thuốc an thần uống thử xem có kết quả gì không. Phía bên này thầy Chính vẫn chưa có hết được những giấc mơ kia. Lần nào cũng là một đám sắc đủ loại bộ dạng gây tởm lao tới một thanh niên. Thầy cũng cố gắng thử chạy lại xem, nhưng toàn thân của thầy chẳng làm được gì, nó cứ cứng đờ ra. Thầy lại bật dậy trong đêm, căn nhà tĩnh mịch cùng tiếng gió bên ngoài rít gào. Không biết báo hiệu chuyện gì đây. Thầy cố gắng lục lại trí nhớ xem biết là mình có bảo làm việc gì chưa làm hay không. Thế nhưng mà điều này không có. Sáng mai thầy phải đi xuống một ngôi nhà nghèo để xem thằng bé trong đó bị sao. Hôm qua nghe được tin thầy còn đang dở nhận khách cho nên chưa đi được. Đi dạo một vòng quanh nhà, một lát sau thầy mới ngủ lại được một chút. Trời vừa hửng sáng ngay lập tức, thầy Chính cũng bật dậy làm các việc cá nhân. Sau đó mau chóng đi điện thoại gọi cho nhà bên kia. Nhận được điện thoại xong cũng mau chóng lái xe đi. Mới sáng sớm tinh mơ, sương còn mù bao quanh tất cả cảnh vật, đứng đi trở nên khó khăn một chút. Thầy đi qua mấy xã lân cận rồi tới nơi cần tới. Căn nhà chi chít lá bùa từ bên ngoài vào tới bên trong. Thầy cất tiếng gọi thì người nhà cũng đi ra dẫn thầy vào. Thằng bé kia bị nhập thì nằm im một góc nhà. Thầy Chính bỏ bộ đồ nghề của mình xuống, sau đó tiến lại phía đứa trẻ xem xét. Thầy muốn nhìn xem liệu cậu ta có phải là người mình nhìn thấy trong giấc mơ không. Thế nhưng khi lật thằng bé đó lên, thầy chỉ thở dài vì đây không phải là người thầy cần tìm. Trông thầy thở dài như vậy, bố mẹ của thằng bé tiến lại lo lắng hỏi han: sao vậy thầy? Thằng bé nó bị làm sao vậy ạ? Thầy có giúp được không? Mong thầy cứu nó, gia đình tôi chỉ có một mình nó thôi. Thầy chính liền xua tay đáp: không có sao đâu, thằng bé nó ổn mà, chỉ là tôi có chút chuyện thôi, mọi người đừng lo. Giờ mọi người lấy cho tôi cái chậu nước pha nước ấm với lại gừng, sau đó thì lau người cho thằng bé, tôi ra ngoài xem thế nào đã. Nói xong thầy cầm cái hộp đi sang bên ngoài. Phía bên của người nhà thì cũng nhanh chóng làm theo thầy yêu cầu. Thầy chính ra bên ngoài cái lũy tre, thầy lấy mấy cái cặp đỏ rồi cắm xuống bao lấy cái chỗ đó. Tiếp theo thầy chậm rãi lấy một bức tượng nhỏ rồi đặt xuống gốc tre lẩm bẩm đọc chú. Thầy chính nhắm mắt lại chờ đợi. Thằng bé bên trong nhà vừa lau người vừa run lên cầm cập, sau đó mở chừng mắt nhìn bố mẹ. Nó nhè hàm răng rồi chửi bới liên tục. Thầy chính bên ngoài nghe liền chạy vào bên trong. Thì ra cái nhà này xây lên chính mộ của thằng bé đó, cho nên bây giờ nó quay lại hành con của họ. Thầy chính lúc này cũng dùng cách của mình để dỗ ngọt vong linh kia, rồi hứa sẽ chôn cất cho nó một chỗ yên ỉ ổn hơn. Nghe thầy nói vậy thì đứa bé chưa có chịu, cho nên là thầy cũng phải hứa thêm rằng nhà bên này sẽ cúng kiến đầy đủ, lập bàn thờ cho nó mới chịu. Sau khi thoát xác, thầy cũng tìm vị trí cái quách chôn thằng bé đó rồi đào lên. May sao nó không vào trong vị trí của cái nhà này, chứ không thì cũng mệt mỏi. Nó chỉ là một góc của căn nhà bên dưới mà thôi. Tiện đây thầy cũng làm lễ cầu siêu cho nó, rồi sau đó đưa cái quách ra ngoài chôn cất cho cẩn thận. Dặn dò lại người nhà nhớ làm đúng những gì đã hứa với thằng bé. Thầy cũng thấy gia đình này không mấy khá giả, cho nên thầy cũng cho một số tiền, bảo họ cúng bái. Cả thằng bé còn cũng được thầy tặng cho một sợi dây chuyền có một mùi thơm dịu để xua đi tà ma. Thầy chính lúc này trở về nhà cũng đã xế chiều, bụng đói cồn cào cả lên, phải tấp vào một quán để ăn lót dạ. Vừa ăn vừa suy nghĩ, thầy thốt lên một câu: rốt cuộc cậu bé kia là ai? Chỗ đó có phải là chỗ hôm trước mà bạn mình đi tới không? Sao lại đau đầu tới mức vậy chứ? Nói xong thì thầy về nhà, lại quanh quẩn ở cái nhà đó, nhìn đi nhìn lại cái tấm thiệp đã ghi địa chỉ làng của Hoàng. Thầy đang xem xét là có nên đi tới đó hay không. Khoảng cách cũng khá là xa nữa. Thầy từ trước tới giờ sau khi có xe máy là cũng không có muốn ngồi trên ô tô một chút nào, ngửi cái mùi của nó khó chịu nôn nao. Thầy chính ngẫm nghĩ một lúc tâm trạng cũng khá là bất ổn, cho nên muốn đi đâu đó một chút. Lấy xe ra lượn lòng vòng khu mình sống cho khuây khỏa. Cho tới tối thầy về nhà ngủ thì nghe thấy bên ngoài cửa nhà mình có những âm thanh va đập liên hồi. Thầy chính lúc này đi ra bên ngoài nhìn, hóa ra là những vong hồn đang đứng bên ngoài khá đông. Thầy chính lúc này lên tiếng: các người từ đâu tới đây, sao lại đến nhà của ta? Khôn hồn thì mau chóng biến đi, nếu không đừng có trách ta ác. Xin thầy, mong thầy hãy cứu chúng tôi. Những âm thanh kia vang lên rõ một một. Thầy chính thấy có điểm không lành, vội vàng hỏi rõ. Thế nhưng cả đám ấy cũng chỉ bảo là chúng tới từ ngôi làng kia mà thôi. Sau đó thì tất cả đều vụt mất một cách nhanh chóng trong màn đêm. Thầy chính lúc này nghe vậy thì cũng giật mình, sau đó thì mở mắt, hóa ra là một cái giấc mơ. Thế nhưng mà lần này nó còn thực hơn rất nhiều. Thầy bắt đầu lục tìm giấy để mà tìm tên của cái làng kia. Có vẻ như những gì đang diễn ra trong khoảng thời gian này không phải cái gì đó linh tinh hay do cơ thể có biến động gì cả, mà đó là điểm báo muốn nhờ thầy cứu giúp. Nhưng thầy tìm mãi mà chẳng thấy tờ giấy kia đâu. Sực nhớ ra là hồi chiều có đi ăn chắc là để trong cái túi bị mất rồi. Thầy chắc phải đi hỏi lại bạn của mình. Nhưng bây giờ là ban đêm, gọi điện thì khả năng cao là sợ làm phiền. Thôi thì để sáng mai mới tính tiếp chuyện đó, vì cả ngày mai có không biết bao nhiêu người sẽ tới đây nữa. Bận rộn là vậy, nhưng chẳng có hôm nào thầy chính được nghỉ đúng nghĩa. Những âm thanh kêu cứu của những vong hồn kêu cứ văng vẳng bên tai. Nếu có địa chỉ thì sẽ nhanh chóng đi tới để xem xét. Và lại thầy cũng còn đang suy nghĩ về cái giấc mơ nó xuất hiện nhiều, ám ảnh trong đầu của thầy. Nhưng cậu bé đó rốt cuộc là ai? Thầy chính còn phỏng đoán rằng cậu bé này còn đang gây họa cho ngôi làng chứ không phải ai khác. Tuy nhiên thì thầy phải đi tới đó thì mới có thể nhận biết được chính xác. Ngày hôm nay Trần vẫn hít người này người kia, cho tới tối thì thầy mới gọi điện được cho bạn. Hai người lại hẹn nhau đi uống một chút gì đó. Thầy chính vừa ngồi xuống mà suy tư không có nói gì. Bạn của thầy thấy vậy thì nhanh chóng hỏi lại chuyện, nhưng thầy không có nói gì cả mà đánh lạc sang hướng khác. Hai người uống cho tới khi mặn cũng đã tây tây, thầy chính lúc này hỏi về cái chuyện kia. Bạn thầy lúc bấy giờ còn trêu: "Ủa thế là bọn tao không đi thì mày tự đi một mình sao?" "À không, tại tao nghe thấy cái tên đó nó lạ quá cho nên cũng hỏi lại cho biết. Còn vấn đề mà tao muốn gặp mày là đợt tới chắc tao phải đi xa một chuyến, cho nên nhà cửa mày trông giúp tao, lại có khách ở xa." Tất nhiên chuyện này cũng là chuyện bình thường, vì lần nào đi xa thầy chính cũng nhờ bạn của mình ghé qua nhà một chút. Chuyến đợt này thì thầy chưa có đi rõ là bao lâu, thế nhưng mà những điểm báo kia như một lời dự báo cho chuyến đi không hề nhẹ nhàng. Không coi như là hơi lách cách một chút, nhưng mà hầu như lần nào thì cũng thầy chính phải hẹn bạn ra làm một chầu. Xong xuôi về đến nhà, người uống có vẻ hơi nhiều cho nên mắt cũng hoa. Thầy chính lao lên giường nằm rồi đánh một giấc khá sâu. Lúc này thì tiếng hét vang lên đầm mỹ trong ngôi làng kia lại văng vẳng bên tai của thầy. Những bước chân di chuyển chậm chậm quay ngược về phía của thầy. Những cánh tay toàn xương khô bám chắc lấy rồi muốn cấu xé thầy. Càng lúc thì cái xác kia càng tiến tới gần, những bàn tay kia cố gắng bám lấy thân thể của thầy như muốn kéo lê đi vậy. Thầy tỉnh giấc với mồ hôi đầm đìa trên trán. Sau một lúc định thần xong thì thầy cũng quyết định là sẽ đi lên đó một chuyến. Ngày hôm sau thầy cũng tranh thủ làm cho xong các việc cho ổn thỏa nhất, rồi cũng nhờ đó thông báo với mọi người mình sẽ nghỉ khá dài. Mọi người có dò hỏi thêm nhưng bản thân thầy cũng chẳng biết chuyến đi ra sao. Thầy cũng chỉ báo lại rằng khi nào thầy về thì sẽ thông báo. Nhưng cái khác thì thầy cũng không dám nhận thêm gì cả. Thầy cũng phải chuẩn bị đồ nghề cho chuyến đi dài, bắt buộc lại phải mang theo nhiều, kẻo nhớ đầu tới đó làm sao thì cũng dở. Mà chuyến đi lần này đi xe máy cũng khá là nguy hiểm. Một cái ba lô chất đầy quần áo và thức ăn được thầy chuẩn bị. Càng đi xa thì mọi thứ càng phải chỉn chu hơn. Thầy thắp nhang xin các vị thần ở trong nhà mong cho chuyến đi này sẽ ổn thỏa. Lúc này bên phía cổ hoàng đang nhận thông báo thì cậu ta cũng đạt thành tích được học sinh giỏi với số điểm cao nhất. Hoàng nghe được tin báo như vậy nhảy sổ lên vì sung sướng. Từ trước tới giờ học toàn kiến thức nặng nề ở chỗ cũ đã làm cho Hoàng quên đi mất niềm vui học hành. Giờ là thành tích mà có thể nói cậu ta đạt được đầu tiên cho nên rất đã. Vân với Đức cũng mừng lây cho bạn. Mấy đứa nhai mắt với nhau hẹn rằng chiều nay sẽ về làm bữa liên hoan. Tất nhiên là đồng ý. Về tới nhà Hoàng mau mài chạy xuống dưới xe mà Đức lai để đi về khoe với bà Hạnh. Hai mẹ con nhìn nhau mà tiếu tít cả lên. Ông Trung thì mấy nay bận đi phu hộ ở làng khác cho nên không có ăn trưa ở nhà. Hoàng cũng nói chuyện với mẹ bảo rằng cậu muốn làm cái gì đó liên hoan cho đám bạn. Tất nhiên bà Hạnh đồng ý. Đợt này thì không có biết ông Trung còn uống rượu nước không, nhưng mà tiền nong ông cũng kiếm về được một chút. Bà lấy nửa con vịt ra để ướp, sau đó đem đi nấu để cho Hoàng chiều mang ra cho đám bạn. Bà cũng hỏi con đi chơi ở đâu mà sao nhiều lần mang được khá nhiều cá về vậy. Nhưng Hoàng chẳng nói ra chỗ bí mật đó. Ăn xong Hoàng mau chóng lấy đồ rồi ra bên ngoài kia chuẩn bị đồ trước. Vẫn với Đức cũng ra ngay trong buổi trưa. Chạy mau mau mãi mãi ra ngoài đó rồi ngồi ăn với nhau. Tối nay thế bảo là Vân Đình ra trường để tham quan triển lãm gì đó. Đức thì cũng bận một chút cho nên không có dám nói là đi được hay không. Hoàng thấy vậy thì xung phong nên đi cùng Vân. Cái áo rách hôm nọ cũng đã đốt đi rồi. Vân cũng sang bên nhà Bắc Chắc để lấy lại một cái phòng khi có chuyện gì xảy ra. Vân lúc này có dự cảm gì đó cho nên bèn hỏi. Sao gần đây có thấy bên ngoài mọi thứ trở nên ầm ĩ không? Sao mấy nhà đang bàn nhau về tiếng gõ cửa? Nhưng mà chẳng quay đi ra bên ngoài làm gì vì cũng đêm hôm rồi ấy. Ờ thì cũng thấy có bảo nhau như vậy, Thế nhưng mà mình cũng chẳng thấy có gì cả. Ồ thì ta cũng đang không biết như thế nào đây. Thế nhưng mà tối nay vẫn quyết định đi à Vân. Thế thì mày phải cẩn thận, không là cũng không có được đâu. Hoàng cũng chú ý vào nha. Hai đứa về nhà ăn cơm sớm, sau đó kéo nhau ra ngoài trường. Hôm nay cảm giác như cái áo này có vấn đề gì đó hay sao, mà cả đám sát cứ nhìn vào hai đứa. Này, sao bọn chúng cứ nhìn vào hai đứa mình nhỉ? Hay là có vấn đề gì? Hoàng cởi chiếc áo ra, sau đó quay lại nói chuyện với Vân. Phải đấy, này lạ lắm. Nó cứ sao vậy? Mỗi lần mình đi thì hầu như là bọn chúng cho qua. Hay là áo bị rách chỗ nào không xem lại đi? Thế là hai đứa phải cầm đèn pin xoay lại từ đầu đến cuối, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Thôi thì tranh thủ đi ra bên ngoài trường xem trước rồi về nhà tính sau. Hai đứa leo lên xe, sau đó đạp tới trường. Trường hôm nay cũng đừng treo khá là nhiều bức tranh đẹp. Hoàng thì chưa tới trường vào buổi tối bao giờ, thế nhưng mà thấy nó cũng khá là đẹp. Tối hôm nay cũng đông người tới xem cho nên là cũng vui. Tính ra thì ngày mai mới bắt đầu, nhưng mà tối thì ai cũng tò mò cho nên đi xem trước. Có một vài người cũng đứng đó với vài tấm, làm cho Vân nhìn không rời mắt. Hoàng cũng chỉ ngó nghiêng xung quanh. Để một lúc mọi thứ đã xong, Vân cùng Hoàng ra về. Vân không giấu nổi sự thích thú và ngưỡng mộ. Người thích vẽ gặp những nơi mới mẻ như vậy ai chẳng vui. Hơn thế nữa lại còn là các cô các chú chỉ bảo cho vài cái. Hoàng chỉ thấy đằng sau của mình là tiếng cười khúc khích của Vân mà thôi. Cho đến khi dừng lại chỗ cây áo kia, Hoàng bảo Vân nhanh chóng mặc áo vào. Nhìn xa xa cái bóng cây cổ thụ kia, có vài cái xác đang bao quanh ở đó, trông mọi thứ khá âm u. Hoàng không có nhìn tiếp nữa mà đẩy xe văng lên. Hai đứa không có dám thở mạnh. Đi được một đoạn thì thấy những người mặc áo đang tiến ra đằng trước. Chắc là họ đi xoay đêm hay làm gì đó về muộn như hai đứa mà thôi. Hai đứa dắt xe đi được một đoạn thì những tiếng bước chân đang áp sát lại gần. Hoàng khựng lại nín thở rồi chỉ dùng đôi mắt của mình đảo ngó xung quanh. Vân cũng căng thẳng mà không có làm gì được. Đột nhiên có một tiếng gào vang lên một cách đau đớn. Thế cả đám xác kia lao vào người đứng trước mặt một cách nhanh chóng. Những cái xác đang đứng kề với lại cả hai cũng không quan tâm đến hai đứa, sau đó chuyển hướng quay về người kia. Người kia vùng vằng bỏ chạy, còn nguyên cả một cái túi đựng cóc nhái nhảy hết cả ra bên ngoài. Hoàng không có nói gì cả mà chỉ im lặng, sau đó bảo Vân đi ngay đằng sau. Nghe tiếng gào như vậy, Hoàng và Vân cũng chẳng làm được gì. Ngoài kia chỉ còn mỗi cánh tay vì chi chít những vết thương trồi lên vì ý định hy vọng là còn đường sống. Ấy vậy mà chẳng thể nào làm được nữa. Đành gục đùn xuống dưới đất để cho những cái xác kia cào cấu. Nhưng có một điều Hoàng cảm thấy kỳ lạ. Sao đám xác kia lại có thể kéo tới được lại chỗ này, mà cái người trước mặt kia lại mặc quần áo từ chân tới đầu, không có để hở ra bất cứ thứ gì. Cắp cái xe lên rồi hai đứa phóng thẳng vào nhà Vân. Vân đi đường vào bên trong nhà rồi hồn hề nói: bây giờ cậu về liệu ổn không? Sẽ không sao chứ? Nếu mà không ấy thì ở lại đây. Không sao đâu, mình không đi đường chính nữa mà mình luồn về. Vào nghỉ ngơi đi, mai gặp lại nhau. Hoàng sau đó đóng chặt cửa lại giúp Vân, rồi luồn vào những bụi rậm ở đó, chạy ra ngoài biến mất hút trong bóng tối. Tất nhiên là đi cái đường này sẽ không bị phát hiện gì. Hoàng đóng cửa lại vã cả mồ hôi. Lúc này cậu ta cũng đã phải gục xuống vì sợ. Người kia chết ngay trước mắt của mình, chẳng nhẽ nó có vấn đề gì đó rồi sao? Chưa kịp hoàng hồn về chuyện này thì chuyện kia ập tới. Tiếng gõ cửa vang lên đập bên ngoài khiến cho cậu ta giật nảy cả mình. Hoàng không biết phải làm gì nữa, cứ đứng đờ ra đó và mường tượng ra bên ngoài. Cho tới khi âm thanh kia dứt thì mọi thứ mới trở nên yên bình được. Chưa kịp sáng thì mọi thứ đã ổn định lại bình thường. Hoàng mau chóng chạy sang nhà bác Trắc. Bác Trắc nhanh chóng chạy ra ngoài cái xác kia để xem, thì thấy cái người dưới đất kia toàn thân đã dùng chiếc áo kia để đắp lên. Bác không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Đây là anh Hải, một người sống chiếu bằng nghề bán cóc bán ếch nhái. Anh ta là người ra ngoài vào ban đêm nhiều nhất ở làng này. Bác Trắc cũng ngồi bệt luôn xuống dưới đất. Giờ sáng rồi cho nên là người này kéo tới rồi tiếp tục đến người khác. Những con ruồi con nhặng đánh hơi được mùi máu tanh cũng kéo tới đậu vào chiếc xác. Vợ con của anh nghe tin bên ngoài đã khóc ngất. Bao nhiêu năm anh ta đi thì cũng đâu bị làm sao, bây giờ lại thành ra cớ như vậy. Hoàng nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết như vậy thì chỉ biết bám chặt lấy quai đeo của mình. Bác chắc cũng bảo cậu ta nhanh chóng mà đi, rồi mọi thứ sẽ được sắp xếp lại. Hoàng vâng dạ rồi leo lên cùng xe với Đức và Vân tới trường. Vân thì vẫn trường hết sợ, cô gái vẫn nói chuyện hơi lắp bắp cho tới buổi họp tan thì mới bình tĩnh trở lại. Lần trước chỉ là chứng kiến một cái xác khâm, lần này thì chứng kiến cái xác đó xử lý luôn một người với tiếng hét gào trong tuyệt vọng không thể cứu được. Nó như ám ảnh vào tâm trí của cả hai đứa. Thế nhưng mà may sao lúc đó Hoàng còn nghĩ tới là có Vân ở bên, cho nên thể hiện bản thân một chút. Buổi trưa đi về, bác chắc cũng đi từng nhà thông báo rằng hiện tại làng đang có chuyện lớn, không thể nào đi được nữa. Ai nấy giáo giết nhau rồi phải làm cửa cho chắc chắn lại rồi mới yên tâm. Bản thân của Hoàng cũng chẳng có dám đi ra bên ngoài nữa. Mấy đứa chiều hôm đó ngồi bên ngoài đầm ôn bài thì nghe thấy tiếng kèn lớn đánh vang ở ngoài làng. Hoàng thấy vậy có chút lạ bèn hỏi chuyện Vân và Đức. Này, sao lại có ai đánh kèn làm gì vậy? Mà còn đánh rõ nhiều ấy chứ. Thì bác chắc đánh chứ ai đánh. Đánh để báo hiệu cho mọi người về nhà. Ngày trước người ta đánh kèn để thông báo là chính. Thế nhưng bây giờ thì không dùng mấy nữa. Quả đúng là bác trưởng làng làm có khác. Có vài tiếng kèn thôi mà đã thấy cả một đống người kéo nhau ra về. Ai nấy đều khá vội vã. Bên phía nhà bác chắc thì cũng không quên nhắc nhở mọi nhà là phải đóng kín cửa nẻo cẩn thận. Nay Hoàng mang cá về cho mẹ thì thấy ông Trung cầm chai rượu ngồi đó xem tivi. Hôm trước đi làm thì không may ông Trung có gặp một chút vấn đề, do sự ý cho nên chân tay bị thương, phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu nói bố bị như vậy thì khả năng là Hoàng cũng không có vấn đề gì cả đâu. Nếu như mà nhìn thấy chai rượu ở trên bàn, Hoàng nghĩ tới cái điều không tốt. Căn nhà lại chỉ có 3 người, buổi tối thì cấm tuyệt đối không được ra ngoài. Lúc này thì thầy chính đang nghỉ ở một chỗ đê nào đó. Thầy đi được một đoạn khá xa, thế nhưng nếu đi xe máy thì còn phải mất một đoạn lâu nữa. Bản thân của thầy biết cho nên là cũng phải đi từ tốn. Vừa đi lại còn phải vừa hỏi đường. Chiếc điện thoại thì chỉ là một con cục gạch cầm đi theo suốt mấy năm trời. Trong một cái lều và xung quanh sân đó nghỉ tạm, thầy tiếp đi với chiếc xe ở bên ngoài đã buộc chặt đồ rồi khóa cửa lại. Chưa có tới được nơi cần tới cho nên thầy vẫn rất nóng ruột. Ngồi nghỉ và ra đường thế này, nhiều người nói thầy có đầu óc không được ổn định. Nhưng mà bản thân của thầy đâu hề quan tâm tới những lời nói đó. Công việc của thầy có nói ra cũng chẳng ai hiểu, hơn thế nữa có khi còn bị hiểu lầm. Sau khi sửa soạn đồ cho gọn vào túi, tiếp tục sau đó lên xe phóng thẳng về hướng đất được chỉ đường. Vừa đi thầy vừa còn có thời gian ngẫm nghĩ xung quanh cảnh vật hai bên. Nếu như mà không phải vì do những giấc mơ kia báo mộng thì khả năng còn khá là lâu nữa thì mới đi cùng đám bạn của mình tới đó. Tuy rằng đi với bạn bè có phần vui gấp bội, thế nhưng bây giờ cứu người là quan trọng. Bên phía bên này, ông Trung nhăn mặt ngồi vào bên trong bàn ăn với chân đau. Bà Hạnh cũng chạy lại đỡ chồng ngồi vào bàn để cả hai ngồi ăn uống. Hoàng chẳng nói gì cả, chỉ im lìm ngồi một góc. Ông Trung vừa ăn vừa uống rượu, mồm vẫn không ngừng than trách về số phận của mình. Lập nghiệp thành công rồi trở về với 2 bàn tay trắng, đang đi làm được một chút thì giờ lại dính phải cái thứ này, thì quả thật là ông trời đang muốn diệt hết đường sống. Càng uống say thì ông lại càng làm nhảm nhiều, không khác gì một ông cụ. Thế nhưng 2 mẹ con của bà Hạnh đang hiểu ông, dùng rượu để xua tan đi nỗi đau đau bám trên chân của mình. Hoàng đi vào trong giường ngủ sau khi dọn dẹp xong, đặt lưng xuống không được bao lâu thì cậu ta lại mơ thấy giấc mơ đang đứng bên ngoài cây cổ thụ kia. Chưa kịp định hình lại thì biết mình đang tính làm chuyện gì, thì những cây rễ già bất ngờ bị bung lên. Nó trồi lên khỏi mặt đất rồi tiếp tục bám lấy chân tay của Hoàng. Cho dù cậu có làm hết sức vùng vẫy khỏi thứ này, nhưng càng vùng vẫy thì lại càng bị siết chặt. Hoàng ở thực tại thì cũng nhăn nhó mặt mũi đau đớn, hơi thở dồn dập. Cây cây đó bám chắc người của Hoàng, sau đó từ từ nhấc cậu lên cao. Hoàng cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Những cành cây già khác thì cũng đung đưa rồi cuộn lại với nhau thành một điểm trung tâm. Sau đó thì nó như muốn đấm thẳng vào tim của Hoàng. Hoàng lúc này bật người dậy trong bóng tối. Cứ bật như có gì đó đâm thẳng vào người làm cho cậu ta bật dậy. Không may đầu đập thẳng vào thành tủ, làm cho Hoàng nhăn nhó đau đớn. Một cú va chạm làm cho căn nhà vang ầm lên. Nhưng may sao là ông bà Trung đã ngủ cả rồi. Hoàng sợ lại cơ thể của mình xem có bị sao không, rồi sợ tới cái chán của mình vừa bị va đập. Quá là đau, nhưng mà Hoàng vẫn thở dài cảm tạ vì bản thân còn được nguyên vẹn. Chứ nếu như trong giấc mơ thì át hẳn là Hoàng đã chết mất rồi. Bình tĩnh vừa lấy cốc nước trong bóng tối uống vội, sau đó lại đặt lưng nằm xuống. Ta vẫn không thể rời khỏi chỗ mình vừa bị đâm. Hoàng nghĩ ở trong đầu, giấc mơ này là sao? Đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình chứ? Thổn thức như vậy suốt cả đêm. Buổi sáng lúc đi tới trường học, mắt của Hoàng không ngừng rời cái cây đó. Đột nhiên không hiểu lý do vì sao mà Hoàng lại tưởng tượng được mấy cái nhánh cây kia thì đột nhiên trồi lên rồi đâm vào người của cậu ta. Điều này làm cho Hoàng khá là hoảng mà choạng váng. Suýt chút chân tay đảo liên hồi, làm cho đứa ngồi đằng trước không có lái vững mà đổ cả xe ra. Vân cũng đi đằng sau, may mà phanh kịp chứ không thì cũng đè hích lên cả hai. Đứa quay sang có vẻ bực bội một chút vì quần áo lúc này cũng dính bẩn cả rồi. Mày làm sao vậy Hoàng? Đang yên đang lành tự nhiên dẫy nảy lên như vậy. Tí nữa thì có chuyện lớn rồi đó, mày ổn không? Tao xin lỗi. Hoàng lùi thổi đứng vậy phủi buồn trên quần áo của mình. Thôi không có cãi nhau nữa, về thôi. Mình mà ở lại đây lâu muộn học giờ. Có cái chuyện gì tí nữa tới lớp rồi nói sau. Vân cũng mau chóng tiến lại khi thấy tình hình đang căng thẳng dần lên. Thế là Hoàng sang lai Vân để Đức Tử đi xem một mình. Mấy đứa tới trường mà chẳng nói thêm câu nào. Hoàng thì cứ ngồi ngẩn người ra như mấy hôm trước. Được một chút thì lại đưa tay lên sờ vào ngực. Cậu ta lo lắng không biết là giấc mơ kinh hãi kia có trở thành sự thật hay không. Chẳng nhẽ là cậu ta phải chết ở đây hay sao? Hoàng không có nói mặng cho Vân với Đức cứ liên tục hỏi về vấn đề này. Cậu ta không muốn ai lo lắng quá cho bản thân mình là được. Nhưng cái vụ ngã xe hồi sáng này làm bẩn cho cả Đức, khiến cho Hoàng có đôi chút áy náy. Cậu ta lắc đầu rồi xin lỗi sau đó đi bộ về nhà. Vân vì Đức thấy Hoàng nay có biểu hiện gì đó kỳ lạ cho nên cũng theo dõi. Thế nhưng Hoàng đi bộ về chỉ dừng lại nhìn cái cây kia một lúc, chứ chẳng còn nhìn linh tinh đâu đó. Ông Trung hôm nay thì thấy đau nhói hơn, khó di chuyển hơn, cho nên cơ thể ngứa ngáy bực tức. Bà Hạnh cũng phải túc trực bên cạnh liên tục xem ông Trung có đi đâu thì đi. Nhưng mà giờ toàn thân đau thì ông Trung chẳng để ý tới bất cứ điều gì. Đồ đạc cũng bị ném gọn hết chỗ này tới chỗ kia, song điệu có phần cáu gắt. Hoàng thấy vậy bèn đi ra ngoài để giúp đỡ mẹ cho ông Trung không có ồn ào nữa. Thế nhưng càng nhìn thấy mặt của Hoàng thì ông lại càng cảm thấy bực tức, càng lúc lại càng trời to. Mới buổi đầu chiều mà Hoàng đã chán nản tới như vậy, nhưng thôi đành phải chấp nhận, mặc cho ông ta có làm gì thì làm. Rượu thì có mấy chai cũng nằn lồng lốc dưới đất. Nếu nói bản thân bỏ rượu thì cũng không phải, mà chính là mỗi lần đi làm ông ta lại lén lút mua chút uống cho đỡ thèm. Giờ thì bà Hạnh biết chồng đau cho nên cũng cố gắng chiều chồng bằng cách đi mua rượu cho ông, không khác gì vẽ đường cho hươu chạy. Càng như vậy thì ông ta lại càng được đà hơn. Hoàng thì lúc này cũng đang bị dồn hết chỗ này rồi lại tới chỗ kia, cho nên cũng cảm thấy khá khó chịu. Bản thân của cậu ta lo cho hết việc này rồi lại nghe bố cầu nhau. Có đôi chút ức chế nhưng mà khi quay sang với mẹ thì lại chẳng dám làm gì cả. Tình cảm bố con đi xuống cũng khá lâu rồi, nhưng vết mờ mờ trên tay của Hoàng lại chưa bị ai nhìn thấy. Sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi, cái nơi duy nhất Hoàng cảm thấy thoải mái chỉ là căn phòng của mình. Cậu nằm xuống đó rồi đánh một giấc cho quên đi hết mọi việc. Nhưng nằm chẳng được bao lâu thì giấc mơ về cái cây quái quỷ kia lại đập tới với cậu. Những cái rễ trồi lên từ dưới đất và những cái cành già cỗi muốn lao mạnh vào người làm cho Hoàng chỉ biết gào thét lên rồi ngẩng người dậy với cái cơ thể ướt sũng. Cái quạt nhỏ cũng không thể làm cho Hoàng bớt nóng được trong lúc này. Những tiếng rít của cái xác văng cả vào bên trong căn nhà này nghe rõ rệt hơn bao giờ hết. Toàn thân của Hoàng lại trở nên nôn nao một cách khó hiểu. Mấy cái cảm giác này có giải thích thì cũng chẳng giải thích được. Thế là sáng hôm sau, Hoàng cũng đi ra bên ngoài trạm xá để xem xét như thế nào. Thế nhưng mà lại chẳng có khám ra bệnh gì. Lúc này thì bác sĩ cũng chú ý tới những cái vết hằn kia, rồi bèn hỏi Hoàng mới để mắt tới. Hoàng cũng chẳng biết tại sao nó lại xuất hiện được. Cậu ta cố gắng trà rồi vò đủ thể loại nhưng không có hết. Nó như in vào người của Hoàng luôn, không có cách nào để có thể gỡ ra được. Thế là Hoàng cũng không có biết là sao, cho nên cứ mặc dài che đi chứ không để cho mọi người lo lắng, nghĩ rằng chắc là từ từ rồi nó sẽ tan hết đi mà thôi. Bên này thì thầy chính cũng đã tìm tới ngôi làng này sau mấy ngày chạy xa mệt nhọc. Mệt quá lại dừng lại chỗ nào đó vắng vẻ nghỉ ngơi. Thầy cũng hỏi thăm tới được cái làng cần tới, nhưng thầy chưa có đi xem xét vội mà thuê tạm một chỗ nghỉ ngơi cho đàng hoàng, chứ không thì cũng sẽ không ổn cho lắm. Ngồi xa lâu làm cho lưng của thầy đau hết cả lên rồi. Thầy quay người rồi đặt lưng xuống tấm nệm chứ không phải là mô đất trồi lên như chỗ nọ nữa, đánh một giấc ngủ thật sâu. Hoàng lúc này đang ngồi bên ngoài đầm, mắt chỉ hướng về một phía, chẳng nói năng gì cả, người cứ như mất hồn vậy. Được thế lạ nghĩ rằng là cậu ta đang cảm thấy áy náy về việc mà làm mình ngã, cũng hỏi thế nhưng Hoàng nghe xong thì lại cười rồi đáp. Không, tao nghĩ linh tinh thôi mày ạ, không có vấn đề gì đâu. À mà nay mày câu cá đi nhé, tao thấy người nó cứ khó chịu cho nên tao nằm nghỉ một chút, cháu cần về thì gọi tao dậy. Vân thì nay phải đi học cho nên không có tới, chỉ có hai thằng ngồi bên ngoài này mà thôi. Cái chỗ quen thuộc này bây giờ của hai đứa cũng đã thuộc hết mọi ngóc ngách, chỉ ít ra thì nó chỉ yên bình hơn so với chỗ khác chứ không hề đẹp nữa rồi. Ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh mà quen thuộc tới mức đó rồi thì còn gì là thú vị như những ngày đầu nữa. Cái đầm không hiểu sao lại lắm cá như vậy, câu mãi chẳng hết. Cho tới khi Vân đi học về cũng chạy ra bên ngoài thì Hoàng cũng chưa có tỉnh. Hai đứa phải làm mấy trò mèo thì Hoàng mới khó chịu mở mắt ra được. Càng đánh rồi kia kìa, mình về thôi chứ ở đây lâu là không được đâu. Hoàng lúc này vươn vai lên rồi sau đó con người dậy đi ra bên ngoài, tiến về nhà. Vừa về đến nơi thì Hoàng nghe thấy tiếng ông Trung gầm mỹ bên trong. Hoàng câu có rồi chép miệng đi vào bên trong, cũng không có quên mở lời ra chào bố mẹ. Nhưng mà ông Trung đằng đằng sát khí, con trai vừa mới về lại nhà lôi cả Hoàng vào chửi, mặc dù cậu ta cũng chẳng có lỗi lầm gì. Hoàng tuy khá là bực thế nhưng cũng không làm được gì nhau, bèn mau chóng đi vào phụ mẹ làm việc, kể cho ông ta vừa uống vừa chửi, chuyện có ra sao thì ra. Ngồi vào bàn ăn thì ông Trung vẫn không dừng lại cái miệng của mình, thầy chính thì đói quá mới tỉnh lại. Thầy bèn lái xe đi ăn uống cái gì đó vào bụng cho chắc rồi sẽ ra bên ngoài. Thầy có trí nhớ khá tốt là chỉ cần đi một lần là sẽ nhớ rõ đường. Ăn xong thầy đi quay lại cái làng kia xem như thế nào. Đi tới nơi thì thầy cũng phải thấy rùng mình lạnh cả sống lưng. Tính đi vào xem xét nhưng sực nhớ ra là hộp đồ nghề đã để lại chỗ căn nhà thuê kia. Làm sao mà có thể đi vào tay không cho được. Mắt của thầy nhìn vào những làn khói đen dày đặc bao phủ xung quanh. Có đó thầy còn thích đựng cái cây cổ thụ kia. Thầy lưỡng lự một lúc rồi mai tìm cách đi vào bên trong làng này. Trùng hợp thay là chỗ mà thầy thuê lại gần ngay cần trường của Hoàng, Đức và Vân đang học. Trải qua một đêm bị dày vò, Hoàng với đôi mắt thâm sì lại đi ra ngoài để chuẩn bị đồ đi học. Ngồi trên xe mà mặt thử ra không có chú tâm tới đường đi. Lúc đi ngang qua quán ăn, thầy chính đang ngồi thưởng thức thì đột nhiên thấy Hoàng đi ngang qua. Lúc đầu thấy tỏ ra không quan tâm vì nó giống như một đám học sinh bình thường đang bắt đầu một ngày đi học mà thôi. Thế nhưng thầy trong cái khuôn mặt đó có đôi chút quen quen. Thế là thầy bỏ dở đôi đũa rồi ngó ra bên ngoài. Chờ quán thế vậy thì tưởng là thầy tính quyệt tiền cho nên cũng mau chóng hỏi han. Thầy cũng phải nói gượng gạo rồi tiến ra bên ngoài đường đất đầy xe. Nhưng ba đứa đều đã vào trong trường. Mất dấu ngay trước mặt như vậy, thầy cũng chẳng biết phải làm sao. Và bên trong trường để nói chuyện thì chắc chắn không được. Có khi còn mang tiếng là bắt cóc trẻ con. Và lại bên trong bàn ăn ăn nốt cho xong. Rồi sau đó sẽ đi quanh quẩn đây, đợi tan trường thì sẽ đến để xem xét. Hoàng tên lớp ngáp ngắn ngáp dài không ngừng vì mệt. Cậu ta phải xin ra ngoài rửa mặt mấy lần cho tỉnh táo rồi mới vào học tiếp được. Mới thi xong cho nên căng thẳng vậy, cho nên thầy cô giáo cũng không có trách móc gì cậu ta cả. Tan học về xong trời cũng nắng chang chang, mặc dù cái áo dài rồi cũng có những vết hằn trên người kia, khiến cho bản thân của Hoàng thấy rát. Nhưng có bao nhiêu người ở đây vậy, tự nhiên lại làm mấy cái trò như cởi áo thì chắc chắn là không được. Thế thì đành cắn răng mà chịu đựng chứ biết làm sao. Thầy chính lúc này cũng đang ngồi phục ở một quán nước bên đường. Mắt của thầy không ngừng chằm chằm nhìn sang bên, có một đám học sinh đang đi. Khi thầy nhìn thấy được Hoàng, cảm giác vô cùng quen thuộc. Không sai, đây chính là cậu bé trong giấc mơ bao nhiêu ngày qua. Không chần chừ gì nữa, thầy mau chóng thanh toán rồi lái xe chậm chậm đằng sau. Sẽ chỉ cần bắt đứa nhỏ về đúng cái làng kia, thầy sẽ tiến hành vào bên trong để điều tra xem rốt cuộc là đang có chuyện gì. Đi được một đoạn thì cả ba rẽ vào một con đường, rồi sau đó đi luôn vào trong làng kia. Thầy chính lúc này mới nghĩ trong đầu, vậy là đúng rồi, mình phải chuẩn bị dần thôi, không thể nào chậm trễ thêm được nữa. Thầy nghĩ xong thì chân tay mau chóng quay lại cái xe, rồi phi về chỗ trọ thanh toán tiền. Hoàng về đến nhà thì cũng chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Căn bản là buổi chiều đã quá mệt mỏi cho nên đành phải nghỉ ngơi. Ông Trung thì say khướt ngủ gục trên bàn. Căn nhà ngoại trừ tiếng thở phì phò nặng nhọc của ông ta thì chỉ còn tiếng máy khâu vang lên mà thôi. Cậu thanh niên này cũng chẳng có ăn gì nữa mà chỉ nằm vào bên trong phòng rồi thiếp đi. Chiều xuống cũng là lúc một trận mưa kéo tới đột ngột. Tuy nhiên nó lại chẳng có cảm giác mát mẻ gì cho lắm mà lại càng thêm oi bức. Bên trong nhà nằm cũng toát mồ hôi, chỉ có một cái quạt nhỏ cũng không có đủ. Cũng phải thôi, cái thời tiết này mưa bất chợt và thất thường cho nên đã oi lại càng oi hơn. Thầy chính thì đang đi trên đường lại gặp mưa, không có kịp trở tay vào đâu trốn cho nên đành chấp nhận ướt hết. Thầy đi đường tới cái làng này cũng khá chật vật. Cái xe nhích từng chút một trên con đường đất. Đi vào bên trong làng, thầy chính cũng thích cảnh vật nơi đây hoang vu yên ắng. Chẳng có chó hay mèo lợn gà gì cả. Toàn nhà với nhà mọc lên trên nhau là chính. Mà nó có những nét cổ kính. Thầy chính cũng phải hỏi thăm để tìm được nhà bác chắc. Sau đó thăm dò. Ai nấy cũng nhìn thầy với một thái độ khá nghi hoặc. Cũng phải thôi. Người từ nơi khác đến mà, tránh sao được mấy cái điều này. Thầy chính đi đường tới nhà bác chắc với cơ thể ướt sũng, làm cho bác cảm thấy ngạc nhiên. Bác ta cũng chẳng quen biết gì người này. Hơn thế nữa, người này lại biết tên của bác. Thế là bác lại càng tò mò rồi hỏi han xem người này là ai, ở đâu đến đây. Thầy chính thấy vậy bắt đầu viện cớ rằng xe hầm, người đi từ xa tới đây vãng lai, cho nên muốn nhờ trường làng tá túc vài hôm, sửa xe rồi sẽ đi tiếp. Bác chắc vẫn phải phòng bị cho rõ. Trông qua thì người này không phải là dạng hư hỏng gì. Thế nhưng mà để phòng trước, bác cũng bắt đầu nói chuyện về ngôi làng có vấn đề. Bác có thể cho cậu ta mượn xe để đi ra ngoài ở đó cho an toàn. Thế nhưng thầy chính cũng hiểu rồi cho nên đáp lại với bác chắc rằng con cũng đi mất mấy ngày nay rồi bác cả. Rồi còn dắt bộ nữa cho nên là khá mệt. Bác giúp con đi. Con ở đây có gì con phụ bác. Bác nói gì con cũng nghe. Thấy chàng trai thật thà như vậy lại còn có bộ dạng đáng thương kia, bác chắc cũng đành chép miệng. Rồi sau đó giúp cậu bé bê cái thùng vào. Đồ nghề của thầy chính khá là nặng cho nên bác cũng hơi tò mò. Nhưng thầy chỉ bảo đó là những thứ cần thiết mình mang theo. Đó là thiết yếu thì kiểu gì chả mở ra, cho nên bác cũng không hỏi nữa. Hai bác cháu dọn dẹp cửa nhà rồi rửa qua cái xe, sau đó dắt vào bên trong nhà. Thầy Trứng cũng đi tắm rửa thay bộ quần áo vì đã bị ngấm mưa lâu. Bác Trăng vẫn không quên dặn thầy: tôi nói trước với cậu, không lại bảo là tôi không có dặn dò nha, nếu không thì cậu sẽ mất mạng đấy, nhớ chưa? Con nhớ rồi. À, con cũng có chút tiền giúp bác nữa, bác mua cái gì đó ăn uống nghe, tại con không có biết địa hình ở đây cho nên cũng chẳng có biết mua gì cả. Thầy Chính quay sang đưa cho bác một chút tiền nhờ vậy, sau đó rồi mới đi tắm. Bác chắc cầm lấy số tiền đó, sau đó đi ra ngoài để mua đồ về ăn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.